hạng người ra vào tại đây thải đều là hiện thân cự phú quý tộc. Đương nhiên số kỹ nữ trong trại cũng là hạng cao cấp. Năng ca múa đánh đàn, sắc đẹp xuất chúng, có những ả thông cả văn chương đã cùng số tự xưng là phong nhã chi sĩ tác thi tử sướng ca. Cũng ngay lúc này có một thị tuấn mã chạy tới, người cưỡi trên lưng ngựa là một chàng thanh niên tuấn tú ăn mặc sang trọng. Phía sau kỵ mã có cả hai tùy tùng thiếu niên mặt mày thanh tú theo hầu. Công tử thanh niên nọ thoạt vừa xuống ngựa trước cổng, một trong hai tùy tùng lập tức cầm lấy dây cương ngay. Tức thì có một lão nhân trạc tuổi 50 từ trong cổng bước ra cung kính hành lễ. Mỉm cười nói, chấm, cung nghinh đại gia, dứt lời, lão lui sang một bên, nhìn vào hướng trong la lớn nói, nhâm công tử giá lâm. Lão vừa dứt lời, lập tức có một hán tử áo xanh tiến ra nghinh đón. Y cúi người vái chào một cách cung kính và thưa rằng, kính chào công tử thiếu giá. Công tử thanh niên họ Nhâm dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng. Sau đó ưỡn ngực bước vào trong luôn, hán tử áo xanh nọ cứ khom lưng đi theo phía sau y như thị hầu tổ tôn không bằng. Đi vào cổng là một đại viện có lối đi lót bằng gạch đỏ. Công tử nọ đi được vài bước, tức thì có một phu nhân trung niên diễm lệ hấp dẫn bước tới nghênh đón. Chưa nói đã cười rằng, thưa Nhâm công tử. Hai hôm nay không thấy ngài đến rồi, mời rời gót vào hương các nào. Công tử thanh niên cau mày nói, tại sao không đến phụng quán. Phụ nhân trung niên mỉm cười nói, mời Nhâm công tử đến hương các trước, tiểu phụ nhân sẽ bẩm trình mọi việc sau. Công tử họ Nhâm miễn cưỡng gật đầu một cái, hán tử áo xanh nọ lẳng lặng lui ra ngoài ngay. Cách chương.